Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 2 của Thế giới hắc ám được phát sóng dưới sự mong đợi của đông đảo khán giả. Vốn đã có nền tảng từ trước, thành tích lần này đương nhiên tăng vọt, thậm chí vượt xa độ nổi tiếng của phần 1. Nghe đạo diễn Johnson nói, ông đã và đang thảo luận với nhà đầu tư về phần 3. Trong đợt quảng bá này, Tân Án có thể nói là đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong tất cả các chương trình nổi tiếng ở nước ngoài. Mọi người đều đã biết đến cô gái đến từ Trung Quốc này. Mức độ nổi tiếng của cô trên quốc tế tăng lên đáng kể. Giang Tâm nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo quốc tế. Johnson thậm chí còn cảm thấy may mắn vì không quay hết toàn bộ nội dung trong 2 mùa. Khi phần 2 kết thúc, Thế giới hắc ám đã gần như đứng đầu danh sách những bộ phim truyền hình ăn khách nhất trong vài năm gần đây. Người hâm mộ trên toàn cầu đều đang thúc giục phần 3 nhanh chóng bắt đầu quay. Đồng thời, các công viên giải trí và sự kiện offline lấy Thế giới hắc ám làm chủ đề cũng đang dần được triển khai. Toàn cầu dấy lên một làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt. Đợt quảng bá này chỉ kéo dài 1 tháng. Sau khi kết thúc quảng bá, Tân Án về nước, cỏ dại đã chốt lịch, 1 tháng sau sẽ khởi quay. Chị đề nghị trong khoảng thời gian này em hoặc nghỉ ngơi hoặc tham gia một chương trình tập kỹ nào đó. Giang Tâm nói, không lâu nữa chắc Tiểu Vưu cũng sắp ra mắt. Đến lúc đó còn phải né lịch quay phim, chắc chắn sẽ càng bận hơn. Có chương trình tập kỹ nào phù hợp không chị? Tân Án hỏi, có mấy chương trình tập kỹ dạng quan sát. Còn có một chương trình tương tự như Đào Hoa Nguyên Ký, cũng có chương trình thi đấu. Đúng rồi, còn có một chương trình tập kỹ về nhóm nhạc nữ. Giang Tâm nói, chương trình tập kỹ dạng quan sát, chính là kiểu ngồi trong phòng thu xem rồi bình luận đúng không? Tân Án không mấy hứng thú, kiểu như Đào Hoa Nguyên Ký thì thôi đi, em tham gia mấy chương trình kiểu này rồi, cũng không có gì mới mẻ. Còn cái chương trình nhóm nhạc nữ này, là kiểu thi đấu đang rất hot gần đây đúng không? Không phải, cái này không giống với kiểu thi đấu để ra mắt, đây là ngay từ đầu đã thành lập nhóm rồi. Các em sẽ được tuyển chọn đều là những nghệ sĩ không chuyên. Mọi người sẽ phải thông qua các nhiệm vụ mới có thể ra mắt. Giang Tâm nói, như vậy sẽ khác với những cuộc thi trên thị trường. Cá nhân chị thấy vẫn khá thú vị. Chỉ xem em có muốn thử không thôi. Khách quý là ai ạ? Tân Án hỏi. Vẫn chưa quyết định, bên đó cũng chỉ mới hỏi ý kiến chúng ta thôi. Giang Tâm nói, em phải biết bây giờ em quý giá thế nào. Từ sau khi 2 bộ phim của em nổi tiếng, em vẫn chưa tham gia chương trình tập kỹ nào. Chắc chắn chương trình tập kỹ đầu tiên của em sau này ai cũng muốn tranh giành. Em cảm thấy cái này cũng không tệ lắm. Hay là chị liên hệ thử xem. Tân Án nói, được thôi, lần trước vượt năm, sân khấu của em cũng đã thu hút rất nhiều fan. Để khán giả thấy một khía cạnh khác của em cũng tốt. Giang Tâm vui vẻ đồng ý. Quả nhiên, sau khi nhận được tin Tân Án có ý định tham gia, nhà sản xuất suýt chút nữa đã muốn chạy đến nhà cô quỳ xuống. Phải biết rằng chương trình tập kỹ này nhiều người cảm thấy thiếu tính cạnh tranh, không có điểm nhấn, nên đều từ chối. Rốt cuộc bây giờ mọi người đều thích những chương trình có đề tài gây tranh cãi. Dù là bị ghét rồi nổi tiếng cũng còn hơn là không có nhiệt độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn những chương trình mà mọi người hòa thuận đoàn kết thì ngược lại hiệu quả lại không tốt lắm. Nhưng nếu tin Tân Án muốn tham gia lan ra, chắc chắn một đống nữ minh tinh sẽ tranh giành nhau. Đầu tiên là có thể ké được một đợt đề tài. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy muốn chắc chắn hơn. Đạo diễn lập tức quyết định bay đến thành phố của Tân Án để gặp mặt. Cách chương,